Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến tập 9, tập tiếp theo của tác phẩm Hồn Trinh Nữ, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Từ làng mòi ở trấn Sơn Tây, nếu đi qua rừng bàng thêm hơn chục cây số sẽ tới khu rừng thông. Tiến sâu vào trong rừng thông có một con đường mòn dẫn lên đỉnh núi Tản Viên. Tuy nhiên, chỉ những người sơn tràng có nhiều kinh nghiệm mới đặt chân tới đó. Bà con đều biết ở trên cao là nơi sơn thánh Tản Viên ngự trị, còn các ngọn núi xung quanh như Ngọc Lĩnh, Tương Miêu, U Bò đều có những vị thượng đẳng thần như Tản Viên Sơn Thánh, Thần Cao Sơn, Quý Minh Đồng Thiên Vương, Sóc Thiên Vương, Trừ Đồng Tử, cùng bà chúa Liễu Hạch thường xuyên đi mây về gió. Trên đỉnh núi mây trắng như dải lụa quấn quanh những ngọn núi thiêng, lâu lâu sẽ xuất hiện đám mây ngũ sắc, khiến đám sơn tràng, dù to gan lớn mật, không dám đặt bước chân phàm trần của mình tới chốn linh thiêng. Mặc cho những người sơn tràng can ngăn, viên ngự tiền thị vệ Phạm Vĩnh Cát Triều Nguyễn vẫn quyết tâm lên tận đỉnh núi, bởi ông muốn đi tìm lời giải về kho báu nhà họ Lã. Vào một ngày cuối thu, Phạm Vĩnh Cát nhìn đồng hồ thấy hơn 10 giờ trong khi trời có nắng vàng rực rỡ. Viên cựu ngự tiền thị vệ đã nhờ hai người sơn tràng đưa lên đỉnh núi. Theo như thỏa thuận, họ sẽ không đi hết con đường. Khi nào gần tới điểm cao nhất, một mình Phạm Vĩnh Cát phải thực hiện nốt hành trình của đời mình. Là người nhiều lần được tháp tùng vua Bảo Đại đi săn tại Quảng Trị hay tại Tây Nguyên Đại Ngàn, bởi vậy khu rừng thông này đối với Phạm Vĩnh Cát chỉ như một cuộc đi dạo. Thậm chí có lần vị ngự tiền thị vệ đã ngồi cùng vua Bảo Đại trên bành con voi trắng để bắt voi rừng về thuần hóa. Có khi ông cùng nhà vua đứng trên trời cao để bắn cọp. Tất nhiên, những con thú đó đều bị vua Bảo Đại hạ sát bởi một phát đạn, bởi tài thiện xạ của nhà vua bách phát bách trúng. Việc của ngự tiền thị vệ cùng đội ngự lâm quân là đi theo bảo vệ cho nhà vua. Có những lần bốn người lính lạc lè khiêng con cọp săn được ra khỏi rừng vì quá nặng. Khi cách đỉnh núi thiêng gần ngàn mét, hai người sơn tràng nhìn thấy đám mây ngũ sắc phía trên, liền sợ hãi xin tiền công rồi quay đầu xuống núi. Từng có vài năm theo học bên Pháp Quốc, bởi vậy Phạm Vĩnh Cát không quá tin vào chuyện thần linh hiển thánh. Vị cựu nghi tiền thị vệ xốc lại ba lô, tiếp tục leo lên đỉnh núi. Từ dưới nhìn lên đỉnh núi có cảm giác cao xa, từ đỉnh núi nhìn xuống bách tính lê dân lại như thấy sâu xa. Nhưng trên hết ở trên này là cõi thoát tục, không vướng bận bụi trần. Ngay trước thảo am ngoài giếng ngọc, lúc nào cũng bốc khói nghi ngút, một phiến đá nhẵn và rộng, đủ chỗ cho hai người ngồi đàm đạo. Tuy nhiên vị lão nhân tiên sinh thường bày bàn cờ để chơi. Không biết ngài đấu cờ với vị thần tiên nào, nhưng mỗi ván cờ thường kéo dài cả chục năm, thậm chí tới trăm năm có lẽ. Hôm nay nhằm ngày bảo quang hoàng đạo, vị lão nhân tiên sinh lại thư thái đốt trầm. Ngài dạo mấy khúc nhạc trước khi phá thế khổng tước Đông Phi của một kỳ nhân. Đây là thế cờ vi diệu, biến hóa khôn lường. Nếu tính tới lúc cờ tàn, chắc phải còn lâu hơn nữa. Tuy nhiên lão nhân tiên sinh đâu có vội vàng gì. Nhìn thấy chú chuột bạch thập thò gần đó, lão nhân tiên sinh búng nhẹ hạt ngô rồi ôn tồn hỏi: "Có chuyện gì? Hai hồn ma vào thư gửi đàng hoàng, sao phải thập thò như thế? Chắc đến chào lão hủ để bước vào vòng luân hồi chuyển kiếp đúng không?" Hai oan hồn trinh nữ tuổi chừng đôi tám e lệ bước ra. Nhìn họ đúng là những bậc quốc sắc thiên hương. Điều đáng tiếc là họ bị lão thầy phù thủy bắt làm hồn ma canh mộ hơn trăm năm. Việc phải phục tùng hồn ma lão vương gia thủy khiến cho Vương Xuân và Vương Thu khốn khổ. Nhưng nếu trái ý, hoặc làm cho lão nổi giận, có thể hai người sẽ bị hồn siêu phách tán không thể hồi hướng được. Trái với dự đoán của lão nhân tiên sinh, hai trinh nữ cúi đầu tâu bày: "Bẩm đại tiên, những kẻ thân phận thấp kém như bọn con có độc thai kiếp khác sớm hay muộn, không còn nhiều ý nghĩa nữa. Kính xin người cho phép ở lại chốn nhân gian thêm ít nữa để thu xếp cho xong mọi việc." Vị lão nhân tiên sinh đi một nước cờ, rồi gật gù nói: "Ta hiểu rồi. Hai người muốn ở lại quấy phá, không cho hai họ Lã cùng họ Dương lấy được kho báu đúng không?" Thấy hai hồn ma trinh nữ nhìn nhau không nói, lão nhân tiên sinh nhắc nhở: "Chẳng phải nhờ hậu duệ họ Lã tháo được bùa yểm nên hai người mới thoát kiếp nạn đó sao? Hậu duệ họ Vương đã phải trả giá vì lòng tham rồi. Nếu không kịp đi đầu thai kiếp khác, ta e hai người mãi mắc kẹt trốn nhân gian, không thể tái sinh vào một trong sáu cõi với cuộc đời mới. Dù được giảng giải nhưng hai oan hồn trinh nữ nhất mực xin ở lại làm nốt việc nữa. Lão nhân tiên sinh khẽ lắc đầu nói, tùy thuộc vào nghiệp báo, nhân quả các người sẽ đầu thai vào một trong sáu cõi luân hồi, gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, Atula và trời. Nếu hai người vẫn nhất quyết ở lại, vậy ta viết tặng hai người vài dòng. Nói xong, vị lão nhân tiên sinh viết lên lá bùa màu vàng dòng chữ, vị tất tố Nga vô chướng hận, ngọc thiềm thanh lãnh quế hoa cô. Dịch thơ là, hàng Nga chưa chắc không buồn khổ, cốc ngọc và cây quế đều thê lương lạnh lẽo. Cầm lá bùa đưa qua đưa lại trước mặt oan hồn của trinh nữ Vương Thu đúng ba lần, vị lão nhân tiên sinh lầm rầm khấn vái khiến lá bùa bốc cháy trong chớp mắt. Oan hồn trinh nữ Vương Thu được lĩnh hội hết ý nghĩa của bài thơ đó. Quay sang Vương Xuân, lão nhân tiên sinh viết lá bùa rồi làm phép đúng như vậy. Chỉ có điều bài thơ dành cho oan hồn trinh nữ Vương Xuân dài hơn. Đại mộng thủy tiên giác, bình sinh ngã tự chi. Thảo đường xuân thủy túc, song ngoại nhật chi trì. Trong giấc mộng lớn, ai là người tỉnh trước? Trong cuộc đời này ta tự biết ta. Đang yên giấc ngủ xuân trong ngôi nhà tranh. Bên ngoài cửa sổ, tháng ngày chậm rãi trôi qua. Đi thêm nước cờ nữa, lão nhân tiên sinh vuốt râu nói, hai người có thể lui gót, ta chuẩn bị đón vị quan của triều đại cuối cùng ở xứ này. Đúng như vị lão nhân tiên sinh đã nói, khi hai oan hồn trinh nữ tan biến trong đám sương mù, vị ngự tiền thị vệ triều Nguyễn xuất hiện ngay tức thời. Duy nhất có một điều khác biệt, cùng một khoảnh khắc trên đỉnh núi Tàn Viên, dưới đám mây ngũ sắc có hai cuộc gặp cách nhau nửa canh giờ. Nhưng thời điểm hai oan hồn trinh nữ có mặt là vào năm Ất Dậu 2005, còn vị ngự tiền thị vệ triều Nguyễn lên núi vào khoảng tháng 10 năm Ất Dậu 1945. Thời gian dù tranh nhau 60 năm, nhưng nơi đây thời gian như ngừng trôi. Vừa nhìn thấy lão nhân tiên sinh ngồi bên bàn cờ, vị ngự tiền thị vệ triều Nguyễn chắp tay lễ phép nói, hậu bối là Phạm Vĩnh Cát, xin được thỉnh an tiền bối. Lão nhân tiên sinh mỉm cười chỉ vào bàn cờ, ngài giảng giải, ta bày bàn cờ để chơi vào năm Minh Mạng thứ ba. Thời điểm đó cụ tổ đời thứ hai của họ Phạm là tú tài Phạm Đăng Khoa gặp họa sát thân. Ta chưa phá xong thế cờ Khổng Tước Đông Phi. Vua Bảo Đại đã đọc chiếu thoái vị ở kinh thành Huế. Nhà ngươi thử nói xem, cần bao nhiêu thời gian để chơi xong ván cờ này? Thấy Phạm Vĩnh Cát tỏ ý kinh ngạc, lão nhân tiên sinh nói ngay, ta hiểu rồi, nhà ngươi muốn lấy kho báu của họ Lã để bày riêng cho mình một bàn cờ thế sự. Phạm Vĩnh Cát nghe xong liền quỳ xuống nói to, hậu bối mong nhận được sự giúp đỡ của tiền bối. Chưa đến 8 giờ sáng, nhưng ông Phạm Vĩnh Tâm đã chuẩn bị giấy tờ để tới gặp hậu duệ của Dương Mã Phiên. Người bố trí cuộc hẹn này là cô cháu ngoại Hoàng Phạm Thạch Thảo, người đang sống chung cùng với Dương Tài. Dù ở Hà Nội nhiều năm, nhưng đây là lần đầu tiên ông Tâm bước chân vào khách sạn Sheraton ngay Hồ Tây. Cô cháu ngoại dặn kỹ, ông nhớ đừng nói nhiều quá, hãy đợi họ đặt câu hỏi trước, nếu không lại hớ hênh. Ngồi đợi ông Tâm ngay ở khu vực sảnh là hai người đàn ông ngoại quốc. Qua giới thiệu, ông được biết họ là chú cháu. Người sẽ quyết định việc mua bán có tên là Dương Thành, tổng giám đốc công ty Giang Hồng Kông trên Sơn Tây, còn chàng trai trẻ là Dương Tài. Không mất nhiều thời gian chào hỏi xã giao, vị tổng giám đốc hỏi ngay, tôi được biết Phạm tiên sinh có tài liệu quan trọng cần bán, nếu có thể ông hãy cho tôi xem qua vài trang để thẩm định tính xác thực của nó. Rút kinh nghiệm về lời hứa sẽ được chia 23% giá trị kho báu từ người con rể họ Lã. Ông Tâm đưa cho gã Dương Thành hai tờ giấy photo. Photo lại bản ghi chép bằng chữ nho của tổ mẫu Phạm Dạ Quỳnh. Đây chỉ là phần viết mở đầu, nhưng đủ khiến họ Dương sẽ phải đàm phán giá mua. Lần đầu tiên được đọc những trang ghi chép của bà Phạm Dạ Quỳnh, hai chú cháu họ Dương biết ngay tài liệu do cụ tổ Dương Mã Phiên để lại có sự thiếu sót. Bởi nếu thần dữ của đã thoát ra được, mọi câu thần chú hay khẩu quyết mở hầm mộ đều vô giá trị. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất họ Dương cần lúc này đó là những dòng ghi chép vị trí hầm mộ. Bởi khớp hai bản tài liệu vào nhau, sự sai sót sẽ được hạn chế thấp nhất. Nhờ vậy việc đào hầm mộ không bị nhầm như thời gian vừa qua. Là kẻ lọc lõi trên thương trường, bởi vậy Dương Thành tỏ vẻ thản nhiên. Gã trả lại ông Tâm hai tờ giấy rồi nhẹ nhàng cười nói. Thật ra mục đích của họ Dương sang đây không phải tìm kho báu của họ Lã. Chúng tôi thực hiện di nguyện của tổ tiên nhiều đời, là tìm và đưa di cốt cụ tổ Dương Mã Viên trở về với cố hương. Nhờ ơn trên chỉ bảo, bởi thế tâm nguyện bao năm của họ Dương đã thành hiện thực. Những tài liệu này có lẽ Phạm tiên sinh nên chuyển cho người con rể họ Lã của mình, như vậy có ích hơn. Ông Phạm Minh Tâm nghe xong thất vọng tràn trề, bởi ông nghĩ chỗ tài liệu này ít nhất cũng bán được vài chục ngàn đô la, ai dè mất công đến đây là hầm hưu về không. Ngồi kín đáo quan sát nét mặt của đối phương, gã Dương Thành đưa mắt về phía người cháu của mình. Hiểu ý bậc tiền bối nên Dương Tài lễ phép nói, cháu nghĩ dù sao Phạm lão tiên sinh đã cất công mang tài liệu tới đây, hay là chú mua giúp, coi như bổ sung thêm vào nguồn tư liệu về cụ tổ Dương Mã Phiên. Gõ tay xuống bàn như suy tính, cuối cùng gã Dương Thành hỏi ông Phạm Vĩnh Tâm. Phạm tiên sinh có thể đưa ra một mức giá hợp lý cho họ Dương chúng tôi xem xét được không? Lúc mới từ nhà tới đây, ông Phạm Vĩnh Tâm chắc mầm mấy trang tài liệu của mình sẽ thu về vài chục ngàn đô la. Nhưng nghe xong gã Dương Thành nhận xét, ông thấy hoang mang, vì tài liệu bán không ai mua, cho không ai cần. Bằng một giọng thiếu tự tin, ông Phạm Vĩnh Tâm thở dài nói, xin tùy các vị trả giá. Phần quan trọng nhất đã xong, biết con mồi đã hoàn toàn mất khả năng phòng vệ, bây giờ là lúc chốt lại thương vụ mua bán. Bởi thế gã Dương Thành đặt một phong bì, bên trong có 5 tờ 100 đô la lên bàn, y nhẹ đẩy phong bì về phía ông Tâm, rồi lạnh lùng nói. Xin gửi Phạm tiên sinh chút lòng thành lễ mọn, để ngài biện lễ thắp hương bà Phạm Dạ Quỳnh. Nhìn theo bóng hậu duệ họ Phạm rời khỏi khách sạn, Dương Thành cầm tập tài liệu đựng trong phong bì, nói với người cháu của mình. Với 10 triệu đồng tiền Việt Nam, hậu duệ họ Phạm mua lương thực và thực phẩm đồ ăn trong vòng 2 tháng. Nếu đói, trên bàn thờ tổ tiên để lại có gì quý giá, chắc lão già họ Phạm này cũng mang đi bán nốt để ăn. Dương Tài ngẫm nghĩ rồi hỏi lại, như vậy họ Phạm chỉ lấy tiền rồi mua đồ ăn thôi sao? Đúng vậy. Gã Dương Thành giảng giải. Nếu đọc bài thằng bờm trong dân gian ở đây thì sẽ hiểu ngay. Đáng tiếc cho hậu duệ họ Phạm đến hồi mạt vật. Nói xong gã ngâm nga đọc. Thằng bờm có cái quạt mo, phú ông xin đổi 3 bò 9 trâu. Bờm rằng bờm chẳng lấy trâu, phú ông xin đổi ao sâu cá mè. Bờm rằng bờm chẳng lấy mè, phú ông xin đổi 1 bè gỗ lim. Bờm rằng bờm chẳng lấy lim, phú ông xin đổi con chim đồi mồi. Bờm rằng bờm chẳng lấy mồi, phú ông xin đổi nắm xôi. Bờm cười. Dương Tài cười khoái trá, y nói ngay. Họ Dương nhà chúng ta vừa mang nắm xôi ra, liền đổi ngay được, không cần dụng công như lão phú ông của xứ này. Vào canh ba rằm tháng 7, hồn ma lão Vương Gia Thụy ngồi tọa thiền trên cành dương liễu mong manh. Đứng bên cạnh có 2 người A Hoàn xinh đẹp là Vương Xuân và Vương Thu. Trong làn sương khói kèm ánh trăng mờ ảo từ trên cao dọi xuống, 2 thiếu nữ mặc độc chiếc váy trắng mỏng tang. Họ để tóc xõa ngang lưng, còn đôi chân để trần, đứng là cách mặt cỏ chừng 3 tấc. Nơi hồn ma lão thầy phù thủy ngồi tọa thiền chính là nền đất cũ của Vương Tiền lão tổ Quỳ Cốc tiên sinh miếu. Sau khi ngôi miếu bị đốt trụi, giờ đây chỗ này tùm cỏ dại cùng dăm cây dương liễu, không hiểu sao lại mọc được, bởi vì ngày xưa hàng dương liễu soi bóng ngay hồ sen phía trước. Không biết hồn ma của lão Vương Gia Thụy nghĩ những gì, nhưng 2 người A Hoàn xinh đẹp vẫn kiên nhẫn đứng hầu chủ nhân. Số phận của Vương Xuân và Vương Thu đã bị gắn chặt với lão thầy phù thủy kể từ ngày họ bị bồi táng chung hầm mộ. Gần tàn canh, bất chợt có đàn quạ kêu xào xạc trên đầu, một hồn ma bước tới dáng vội vã. Chỉ cần nhìn bước chân nặng nề của y trên vạt cỏ, Vương Xuân và Vương Thu đoán ngay, kẻ này vừa bước qua cầu Nại Hà chưa được bao lâu. Hồn ma mặc bộ quần áo lễ dành cho thầy phù thủy, nhưng không còn được tươm tất như khi vừa liệm xong. Y quỳ xuống dập đầu nói to. Bình Nhi xin được thỉnh an thân phụ. Vừa nghe hồn ma xưng danh, cả Vương Xuân và Vương Thu muốn lướt tới phá cho y hồn siêu phách tán. Bởi đây chính là kẻ đã nhẫn tâm chôn sống 2 người. Tuy nhiên ma lực của lá bùa yểm từ lão Vương Gia Thụy khiến 2 người chỉ biết đứng yên. Hồn ma của Vương Gia Thụy ôn tồn hỏi con trai. Hôm nay đến ngày mở cửa quỳ môn quan rồi nhỉ? Hồn ma của Vương Gia Bình phân trần. Con đã tận lực để thực hiện lời di huấn của cha. Đúng 101 năm kể từ ngày cha trấn yểm hầm mộ, con đã cùng cháu nội của người là Vương Gia Hợi dùng bắt đầu thất tinh trận phá được trận đồ bắt quái. Tuy nhiên, khi mở được hầm mộ chất của cài châu báu lên 20 xe ngựa, ngay khi chuẩn bị rời địa phận Sơn Tây, Bỗng nhiên càn khôn dịch chuyển, khiến tất cả đều hóa thành đá. Hồn ma lão thầy phù thủy vương gia tùy ôn tồn khuyên giải. Trong tam sinh tam giới có bốn loại hồn ma. Đó là phiền não ma, ngũ ấm ma, từ ma và thiên ma. Hiện nay ta đã đạt tới cảnh giới của việc tu luyện sắp thành thiên ma, tức ma vương trong cõi ta bà, gồm tam thiên cửu bách thế giới. Khi đó lo gì không mở được hầm mộ của lã tộc, cho nên nhà đạo cao một thước, ma cao một trượng. Việc thất bại lần này không trách con được. Chúng ta há chẳng phải đều sinh nghề từ nghiệp đó sao? Nghe những lời răn dạy của tân phụ, hồn ma vương gia bình chợt nhớ ra điều hệ trọng, lão vội nói ngay. Khi con hồn lìa khỏi xác, tới được bên bờ sông Vong Xuyên, phía đầu cầu Nại Hà, có một tảng đá lớn, được gọi là Tam Sinh Thạch. Ở trên Tam Sinh Thạch có ghi chép lại kiếp trước, kiếp này và kiếp sau. Bởi thế con đọc tới kiếp sau của mình rơi vào cõi địa ngục. Lúc giật mình, con vội chạy tới đây ngay. Hồn ma vương gia Thụy khẽ lắc đầu nói, con hãy kiên nhẫn, đợi ta tu luyện xong. Lúc đó tầng địa ngục nào ta đều mở được. Khi đã tinh thông phép thuật, ta sẽ sai khiến lưu âm binh ở cõi ngạ quỷ quấy rối cõi tiên lẫn cõi người. Đàn quạ từ bên ngoài biệt rừng lại đập cánh bay vào. Tiếng quạ kêu khiến khung cảnh nhuốm màu thê lương. Từ trên cành cây lim cổ thụ, bất ngờ có tiếng sáo thổi réo rắt. Sau đó là giọng sang sảng của vị lão nhân tiên sinh. Hóa ra ông đã ngồi ung dung thư thái trên đó từ bao giờ. Vị lão nhân tiên sinh mặc bộ đồ trắng toát, không khác gì mấy hồn ma. Nhưng trên tay ông cầm cây sáo trúc ngàn năm. Ông tấm tắc khen. Cảm động thay cho buổi gặp tái ngộ của hai người. Đúng là phụ tử tình thâm, khiến người khác phải ngưỡng vọng. Bậc thánh nhân đã dạy, trời có đạo thì nhật nguyệt rõ ràng, người có đạo thì xã hội bình an. Cha con họ Vương các người, dẫu chết vẫn không từ bỏ dã tâm độc ác. Đúng là bánh xe luân hồi chuyển kiếp bỏ sót mấy hồn ma bóng quế này rồi. Tiếc lắm thầy. Thoáng nhìn hai hồn ma trinh nữ xinh đẹp là Vương Xuân và Vương Thu, vị lão nhân tiên sinh vuốt râu đọc một bài thơ đầy ẩn ý. Thần như điện ảnh hữu hoàn vô, vạn mộc xuân vinh thu hiệu khô. Nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô. Dịch thơ là thần như bóng chớp có rồi không, cây cối xuân tươi thu não nùng, mà cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, kìa trong ngọn cỏ giọt sương trong. Trong phút chốc, hồn ma của cha con họ Vương cùng hai người A Hoàn biến mất. Trên cảnh dương liễu chỉ còn lại giọt sương đêm đang lay động trước gió. Tiếng một người phụ nữ cất lên. Chẳng hay tại sao đại tiên lại nương tay với lũ oan hồn nghiệp chướng đó như vậy. Dần nữ nghĩ mãi không sao hiểu được. Vị lão nhân tiên sinh quay lại nhìn, trước mặt ông chính là hồn ma của bà Phạm Dạ Quỳnh, người trinh nữ năm xưa từng bị họ Lã cho vào quan tài làm oan hồn giữ mộ, hay như cách gọi dân gian là thần giữ của. Lão nhân tiên sinh mỉm cười nói, hôm nay là ngày mở cửa địa ngục, thời khắc người và ma gặp gỡ nhau. Ta đâu làm trái thiên mệnh để ngăn cản sự đoàn tụ của cha con họ. Đã chứng kiến hậu duệ họ Phạm dùng mọi cách để lọt vào trong hầm mộ, lúc này hồn ma Phạm Dạ Quỳnh khẽ hỏi. Theo đại tiên, hầm mộ nhà họ Lã có bị đào bới không? Vị lão nhân tiên sinh liền đưa tay chỉ lên bầu trời đầy sao rồi nói. Trời đất có bốn mùa, xuân, hạ, thu, đông để thay đổi. Các vị tinh tú trên dải ngân hà có lúc phải đổi thay, nên chúng sinh hay gọi là sao đổi ngôi. Dù lão vương gia Thủy tung bùa trấn yểm, con trai lão là vương gia Bình dùng phép càn khôn dịch chuyển nhằm độc chiếm kho báu. Nhưng ta biết chắc chắn số kim ngân bạc thỏi đó rồi sẽ bị lấy đi. Ngừng một lát, vị lão nhân tiên sinh bấm nút ngón tay thông báo. Ta phải lên đỉnh Tây Thiên đánh cờ làm thơ, cùng với mấy vị lão nhân tri âm tri kỳ. Thời khắc chơi cờ ta đã đoán rằng, ông vua Đồng Khánh sắp băng hà. Dù ai nối ngôi ngự trên ngai vàng trong điện Thái Hòa, lúc đó cơ nghiệp đế vương của nhà Nguyễn bắt đầu khí tàn vận tán, do long mạch không còn vững bền. Nhiều vị hoàng thân quốc thích cùng các triều thần sẽ thành những kẻ vong gia, thất thổ, kể cả vị hoàng đế cuối cùng. Không cam tâm rời đi lúc chưa có câu trả lời thỏa đáng, hồn ma của bà Phạm Dạ Quỳnh hỏi dồn dập. Đại tiên có thể cho dân nữ biết ai là người mở được hầm mộ, thời điểm đó vào năm trị vì cổ hoàng đế nào. Tiếng gió thổi mạnh khiến đám lá từ trên cây trút xuống như mưa. Vàng trong không trung có tiếng nói vọng lại của vị lão nhân tiên sinh. Thiên cơ bất khả lộ. Ngay sau đó một cơn mưa như trút đổ xuống. Đây là dịp cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Khu rừng bàng như bừng tỉnh sau một giấc ngủ đêm. Đám cỏ xanh, dù ướt sũng, vẫn in hẳn dấu chân của rất nhiều người qua lại nơi đây vào đêm hôm qua. Không dùng xe Jeep quen thuộc. Đại tá Phạm Vĩnh Cát ngồi trên con xe Mercedes-Benz 300 SL sang trọng từ Vũng Tàu quay lại Sài Gòn. Sau khi tháp tùng đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa xuống họp cùng các cố vấn Mỹ, ông phải quay về trụ sở để chuẩn bị cuộc đón tiếp đoàn sĩ quan của Nam Hàn qua thăm. Kể từ sau cuộc nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, hình ảnh tòa đại sứ Mỹ bị tấn công khiến thế giới rung động. Phong trào phản chiến trong lòng nước Mỹ lan rộng khiến chính giới chao đảo. Do vậy công việc nhiều hơn trước. Chiếc xe lướt vào trụ sở Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Việt Nam Cộng Hòa nằm trên đường Võ Tánh. Mấy người lính quân cảnh vác súng AR-15 nhận ra xe của chỉ huy, liền mở cổng và giơ tay chào. Đại tá Phạm Vĩnh Cát chưa bước vào phòng làm việc. Một viên đại úy từ phòng thông tin liên lạc chạy tới nói: "Báo cáo đại tá, có tướng Nguyễn Cao Kỳ mời ngài qua phi trường Tân Sơn Nhất để bàn việc." Đại tá Phạm Vĩnh Cát khẽ nhíu mày, bởi ông và viên tướng dâu kẽm chưa từng có mối liên hệ nào. Xét về tuổi đời, hai người tranh nhau 10 tuổi. Khi đại tá Phạm Vĩnh Cát còn đeo gươm làm ngự tiền thị vệ tháp tùng vua Bảo Đại ở kinh thành Huế. Lúc đó Nguyễn Cao Kỳ chỉ là cậu học sinh trường Bưởi ngoài Hà Nội. Thời thế tạo anh hùng, sau vài cuộc đào tránh của giới tướng lãnh quân sự, viên tướng không quân Nguyễn Cao Kỳ dù còn trẻ đã trở thành thủ tướng rồi phó tổng thống của chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Thoáng chút lo ngại, đại tá Phạm Vĩnh Cát không muốn bị lôi kéo vào một cuộc đào tránh nào của các tướng lãnh chóp bu. Tuy nhiên, ông thấy từ trụ sở Bộ Tổng Tham mưu chạy qua phi trường Tân Sơn Nhất ngay gần đó không mất nhiều thời gian. Đại tá Phạm Vĩnh Cát quyết định lên xe tới điểm hẹn. Vốn biết Nguyễn Cao Kỳ là viên tướng trẻ có nhiều tham vọng, không an phận giống mình. Nhưng đại tá Phạm Vĩnh Cát thấy từ chối cuộc gặp sẽ là sự bất nhã. Khác với sự e ngại ban đầu, tướng Nguyễn Cao Kỳ niềm nở bắt tay rồi tự giới thiệu. "Tôi và đại tá đều là đồng hương Sơn Tây ngoại Bắc Việt. Ngày trước đại tá ở khu vực nào?" Hơi bất ngờ khi gặp người đồng hương tại Sài Gòn hoa lệ, đại tá Phạm Vĩnh Cát khẽ nói: "Tôi dân làng Mòi, thuộc phủ Quảng Oai, trấn Sơn Tây ngày trước." Tướng Nguyễn Cao Kỳ reo to phấn khởi: "Tôi ở làng Mai Trai, phủ Quảng Oai, ngay gần thành cổ Sơn Tây, như vậy hai làng cách nhau bởi khu rừng bằng." Cuộc nói chuyện cởi mở không phân theo cấp bậc. Đại tá Phạm Vĩnh Cát kể lại việc tổ tiên họ Phạm có cụ Thuần Trung Hầu Phạm Vĩnh Thiện từng dốc chiến tại thành Sơn Tây, việc ông rời chức ngự tiền thị vệ, sau đó gia nhập quân lực Việt Nam Cộng Hòa từ thời Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tuy nhiên dù xuất thân trốn quan trường thời nhà Nguyễn, nhưng ông Diệm không ưa mấy vị cận thần của vua Bảo Đại ngày trước. Bởi thế Phạm Vĩnh Cát lẹt đẹt mãi khi bông mai vàng dành cho cấp úy không hề đổi màu. Con đường hoạn lộ của đại tá chỉ hanh thông khi anh em ông Diệm bị lật đổ năm 1963. Từ đó bông mai đã chuyển sang màu bạc dành cho cấp tá. Còn việc có được gắn ngôi sao hàm tướng hay không, điều này phụ thuộc nhiều vào sự tiến cử của đại tướng Cao Văn Viên, thêm việc gật đầu của đoàn cố vấn Mỹ. Ngồi chăm chú lắng nghe, tướng Nguyễn Cao Kỳ bất ngờ hỏi: "Đại tá có tin vào chuyện tâm linh không?" Đại tá Phạm Vĩnh Cát trả lời: "Tôi không những tin, còn được gặp và nói chuyện với một vị đại tiên trên đỉnh núi Tản Viên trước khi di cư vào Nam." Vốn là người tin vào thuật tướng số, bởi thế trước mỗi lần làm việc đại sự, bao giờ tướng Nguyễn Cao Kỳ đều tới một thầy tử vi người gốc Tàu ở khu chợ lớn để xem. Điều này đại tá Phạm Vĩnh Cát đều nắm rõ, bởi trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, mấy vị tướng xuất thân từ hoàng tộc như tướng Tôn Thất Đính, hai tướng Vĩnh Lộc đều nuôi riêng một vị thầy cho mình. Anh em ông Diệm mất mạng bởi vì tướng Tôn Thất Đính nghe theo lời thầy tử vi người Tàu nên trở cờ vào phút cuối. Ngồi cùng nhau nói chuyện, đại tá Phạm Vĩnh Cát vẫn chưa hiểu ông tướng dâu kẽ muốn gì. Bởi vị trí của ông ở Bộ Tổng Tham mưu thuần túy mang tính văn phòng, ông đâu có quyền điều binh khiển tướng để tham gia vào cuộc đào tránh. Bất ngờ, tướng Nguyễn Cao Kỳ hỏi: "Tôi nghe nói đại tá từng muốn thâm nhập hầm mộ nhà họ Lã ở khu rừng bàng. Việc đó thực hư thế nào?" "Sao tướng quân biết được vụ đó?" Đại tá Phạm Vĩnh Cát kinh ngạc hỏi lại. Tự tay rót ly rượu cho khách, tướng Nguyễn Cao Kỳ chậm rãi nói. Ngày trước khi chuẩn bị đào tránh lật đổ anh em ông Diệm, tôi và ông Thiệu đều được đại tá Đỗ Mậu đưa đi xem bói tại nhà một thầy tướng họ Vương. Ông này ở ngay gần chợ lớn, còn gia đình bám rễ nhiều đời tại xứ này rồi. Hôm đó ông thầy tướng có phán, ông Thiệu cầm tinh Giáp Tý, sinh ngày 24 tháng 12 năm 1924. Lá tử vi tam trùng quý số, gồm sinh giờ Tý, tháng Tý và năm Tý. Như vậy tử vi quý số tam Tý của ông Thiệu thuộc hàng chân mạng đế vương. Tướng Nguyễn Cao Kỳ thở dài rồi giải thích. Ông thầy tướng họ Vương nói, tôi có lá số Thái Dương cư ngọ, mặc dù cực tốt cho công danh, tức là nhật lệ trung thiên như là mặt trời giữa trưa, nhưng do phạm sao xấu nên chỉ dự hàng phó vương mà thôi. Đưa bao thuốc lá mời đại tá Phạm Vĩnh Cát, tướng Nguyễn Cao Kỳ tiết lộ. Ông thầy tướng họ Vương có trong tay nhiều lá số tử vi của những tướng lãnh Việt Nam Cộng Hòa, cùng nhiều nghị sĩ trong quốc hội. Tướng Nguyễn Cao Kỳ nói tiếp. Dù đại tá chưa đeo ngôi sao bạc cấp tướng, tuy nhiên ông ta biết đại tá thuộc dòng tộc họ Phạm làng Mòi thuộc trấn Sơn Tây. Bởi thế ông ta bấm quẻ rồi khẳng định, chính đại tá đã chạm được vào kho báu trong hầm mộ nhà họ Lã. Là người đọc hết những tờ giấy ghi chép do tổ mẫu Phạm Gia Quỳnh để lại. Bởi thế đại tá Phạm Vĩnh Cát đoán ngay, gã thầy tướng số họ Vương chính là hậu duệ của lão thầy phù thủy Vương Gia Thụy thời hậu Lê. Chính lão phù thủy họ Vương bày mưu định biến bà cô tổ mẫu Phạm Gia Quỳnh thành thần dữ của trong hầm mộ nhà họ Lã. Dù không phải là đối thủ của tướng Nguyễn Cao Kỳ, nhưng đại tá Phạm Vĩnh Cát giỏi chơi cờ thế. Bởi vậy ông muốn tận dụng cơ hội này để kiếm cho mình ngôi sao bạc của hàm tướng. Ông quyết định bày thế cờ hồ tuyệt truy tông, tức là truy tìm hang cọp, cho ý định của mình. Đại tá Phạm Vĩnh Cát đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó chậm rãi nói. Nếu tướng quân muốn nghe câu chuyện dài, xin hẹn ngài vào tuần sau, trên Đà Lạt. Khi đó tôi tháp tùng đại tướng Cao Văn Viên dự cuộc họp cùng mấy vị tư lệnh vùng chiến thuật. Viên trung úy lái xe vốn đồng hương Bắc Kỳ với Phạm Vĩnh Cát. Bởi vậy lúc đưa ngài đại tá quay về Bộ Tổng Tham mưu, anh ta không e ngại khi hát bài Xuân Này Con Không Về của nhạc sĩ Trịnh Lâm Ngân, một bài hát đang phổ biến ở cả hai bên chiến tuyến. Sau một ngày dài lo công việc, Lã Thanh Triều quyết định không bàn giao hầm mộ của Vương Gia Thụy cho bên công ty Giang Hồng Công vội, bởi thời hạn 120 ngày như giao kết còn lâu mới đến hạn. Theo lời khuyên của hai vị tiền bối họ Lã, lúc này y muốn tập trung khoanh vùng tọa độ. Nếu lấy vị trí khu mật thất của họ Lã, nơi mấy chú cháu Lã Thanh Triều nhặt được bộ xương khô của Dương Mã Phiên là một cạnh tam giác, như vậy ngôi hầm mộ của Lã Phù Thủy Vương Gia Thụy được coi là cạnh thứ hai. Còn đỉnh đầu của tam giác huyền bí chính là hầm mộ chứa kim ngân bạc thỏi. Là kẻ tin vào thuật tướng số, Lã Thanh Triều hiểu rõ ba cạnh tam giác sẽ liên kết cùng nhau qua một điểm trung tâm. Sau khi đọc các bản ghi chép của bà Phạm Gia Quỳnh, kết hợp cùng tài liệu do cụ tổ Lã Thanh Vạn chỉ dẫn, mấy chú cháu họ Lã thống nhất lấy vị trí cây gỗ vàng tâm cổ thụ là điểm trung tâm. Từ nơi đó sẽ không mấy khó khăn tìm thấy cạnh cuối cùng của tam giác, nơi có hầm mộ chứa kho báu. Ngồi bàn luận chán chê, Lã Thanh Triều cùng hai vị thúc của mình yêu cầu lái xe chờ tới trạm bơm tưới tiêu, hiện đã bỏ hoang. Chiếc xe Land Cruiser dừng lại, mấy người họ Lã xuống xe quan sát và tính toán. Là người tinh thông về phong thủy, bởi vậy vị Lã nhị thúc gật gù giảng giải. Ngày xưa, cụ tổ Lã Thanh Vạn đã ghi chép rõ về hầm mộ chứa kho báu. Đó là khu đất thiêng, vì lăng mạch có dáng dấp như hình quốc ấn. Ngay sau lưng, có dãy núi phía xa là Bình Phong. Trước mặt có dòng Tích Giang là Minh Đường. Đường huyệt đạo được chọn dẫn vào hầm mộ, có thế thổ tang phúc tảng kim, nghĩa là mảnh đất giấu vàng. Bởi thế mấy trăm năm, đã bao kẻ thèm khát, nhưng chưa từng được chạm vào đó. Ngay như chúng ta là hậu duệ của người, chắc phải đôi phen lao tâm khổ tứ mới được tổ tiên chứng giám cho lòng thành. Không phải dễ như thò tay lấy kẹo trong túi. Theo tài liệu do Lã Thanh Triều tìm hiểu được, những năm 60 của thế kỷ trước, con kênh phục vụ tưới tiêu nội đồng chạy qua nơi mấy chú cháu y đang đứng. Tuy nhiên, khi cơn lốc đô thị hóa tràn về, nhiều ruộng đồng được thay thế bằng các nhà xưởng sản xuất. Con kênh đã hoàn thành vai trò của mình. Người ta lấp đi rồi mở thành con đường rộng rãi. Ngắm nhìn trạm bơm bỏ không, ngoài họ Lã chắc ít người biết được nơi đây là vị trí từng có cây vàng tâm cổ thụ Nó được ví như ngọn hải đăng để dẫn đường tới hầm mộ. Mấy chú chó họ Lã khớp nối các dữ liệu cùng nhau. Cuối cùng đỉnh của tam giác huyền bí nằm cách đó không xa. Điều may mắn nơi đó không phải ở trong một doanh trại hay khu vực quân sự. Như vậy sẽ thuận lợi cho họ Lã núp bóng công ty Trường Thành Đồng Tâm để bắt đầu quá trình thương lượng. Họ Lã sẽ xin nhượng lại khu đất đó cho công ty mở rộng sản xuất. Sau đó việc tiến hành đào bới được khẩn trương thực hiện. Sau bữa tối cùng hai vị tiền bối của mình, Lã Thanh Triều đi bộ sang khu massage ngay trong khuôn viên khách sạn. Vốn kỹ tính nên y chọn sử dụng gói VIP, có hai em tiếp viên trẻ đẹp tận tình phục vụ. Các ông chủ Đài Loan sang đây làm ăn, hầu hết những người đó đều có vợ bé tại nước sở tại. Thậm chí có những khu chung cư tập trung nhiều cô gái Việt chấp nhận sống cảnh già nhân ngãi, non vợ chồng. Khác với những kẻ đồng hương xứ Đài, vì Lã Thanh Triều đã lấy vợ người Việt nên y hứng thú kiểu bóc bánh trả tiền cho nhẹ đầu. Vừa nhìn qua hai cô tiếp viên, Lã Thanh Triều thấy ưng ý ngay, bởi họ không những trẻ, lại thuộc hàng quốc sắc thiên hương. Sau khi giúp cởi đồ và dìu họ Lã vào bồn tắm, cả hai người đẹp cũng trút bỏ xiêm y rồi cũng tận tình phục vụ ông chủ một cách chu đáo. Lần đầu tiên được tắm cùng hai người đẹp, Lã Thanh Triều cho hai bàn tay mình hoạt động hết công suất trên tấm thân ngà ngọc của họ. Hơn nửa tiếng bị bõm đùa nghịch cùng nhau, Lã Thanh Triều được lau khô người, sau đó hai người đẹp hướng dẫn y nằm xuống để massage toàn cơ thể. Dưới bàn tay ma thuật của những người đẹp, Lã Thanh Triều chìm vào giấc ngủ ngắn để thư giãn. Sau đó y thấy dạo rực trong người trước những vuốt ve mơn trớn khắp cơ thể một cách đầy khiêu khích của hai cô tiếp viên. Chịu không nổi vì bị kích thích đúng chỗ nhạy cảm, Lã Thanh Triều ra hiệu cho hai người đẹp nằm bên cạnh mình. Hôm nay y muốn chơi trò bánh mì kẹp, xem thử cảm giác nó ra sao. Không giống như lúc tắm cùng nhau, khi hai người thiếu nữ nằm sát bên cạnh, mùi thơm tho biến đầu mất. Lã Thanh Triều ngửi thấy mùi vô cùng khó chịu. Nó như mùi thối rữa của chó mèo bị chết vậy. Nhăn mặt vì khó chịu, kèm theo cảm giác muốn nôn mửa, gã họ Lã ngồi bật dậy. Lúc này trong phòng massage có ánh điện dịu mát kèm bản nhạc du dương đang phát ra từ hệ thống loa ẩn giấu trên trần thạch cao. Thoáng nhìn hai cô gái xinh đẹp nằm cạnh mình, Lã Thanh Triều nôn thốc nôn tháo ngay ra chiếc ga trắng muốt vì ghê tởm. Bởi cô gái bên tay trái hiện nguyên hình là xác ướp đã thối rữa mà y nhìn thấy trong quan tài. Cô này chính y sai người ném xuống hố bên ngoài phân xưởng, sau đó báo cáo người mang đi chôn ở nghĩa trang gần đó. Cô gái bên tay phải nhìn khá hơn vì xác chưa phân hủy. Lã Thanh Triều nhận ra đây là xác ướp ngồi trên chiếc ghế cổ ngay đầu quan tài của lão Vương Gia Thụy. Quên mất việc mình không mảnh vải che thân, gã họ Lã lao nhanh ra cửa, nhưng y không sao mở được cánh cửa vì dường như nó đã bị khóa chặt. Lúc này hai cô gái cất tiếng nói. Họ Lã muốn sống, hãy nhớ điều này. Nhà ngươi không được tách rời hai chị em ta. Nếu trong tuần này ta vẫn phải nằm chung quan tài với lão Vương Gia Thụy, chắc chắn tuần sau, kẻ phải chui vào đó làm bạn cùng thây ma họ Vương chính là chú cháu nhà ngươi. Lã Thanh Triều cảm nhận rõ hai bàn tay lạnh giá của hồn ma đang xoa mông của y. Không còn hơi ấm và sự dạo dực như lúc bước chân vào đây, gã hậu duệ của Lã Thanh Vạn đứng ở cửa phòng massage đái tồ tồ trong vô thức. Bà giáo Bân vừa dọn nhà xong đã thấy con trai mặt mũi bực bội bước vào nhà. Bà ngạc nhiên hỏi, sao hôm nay về sớm vậy? Con không phải cùng đoàn thanh niên đi chống hạn cho đồng ruộng nữa sao? Phạm Vĩnh Tâm lúc này mới được dịp nói thật lòng. Có lẽ con không sinh hoạt đoàn nữa đâu. Nhiều người nói ra nói vào nhục lắm. U có biết cả lớp con viết đơn xung phong đi lính, được nhà trường khen ngợi. Riêng con viết đơn bị trả về. Họ nói bác Phạm Vĩnh Cát hiện đang là sĩ quan của ngụy quyền Sài Gòn. Bởi thế con không thuộc thành phần ưu tú. Bà giáo Bân thở dài vì biết con mình nói thật. Không phải từ bây giờ. Ngày trước khi tin tức về người anh chồng theo ngụy đã khiến chồng bà khốn khổ. Những năm 1960, khi cô Tâm được 10 tuổi, chồng bà khi đó đang dạy học trường huyện, bỗng phòng giáo dục mời lên nhận quyết định cho thôi việc. Lý do họ đưa ra bởi có sự khai man lý lịch. Thật ra ngày đó thầy giáo Phạm Vĩnh Cần đâu có biết anh trai mình làm gì trong miền Nam. Thời điểm anh trai ông làm ngự tiền thị vệ triều Nguyễn, khi đó Phạm Vĩnh Cần đang học để thi tú tài toàn phần. Sau này thời Pháp tạm chiếm, anh trai thầy giáo có về làng mòi sai người mổ trâu khao cả làng. Ở nhà được vài ngày, ông ta lại quay lên Hà Nội. Khi đoàn quân chiến thắng trở về tiếp quản Hà Nội, thầy giáo trẻ Phạm Vĩnh Cận nghe loáng thoáng anh trai mình xuống Hải Phòng, sau đó lên tàu há mồm của Pháp để theo Chúa vào Nam. Bà giáo Bân nhớ lại, không được làm thầy giáo, nên chồng bà xin vào hợp tác xã nông nghiệp vì không muốn mang tiếng ăn bám vợ. Thương chồng chịu nhiều đắng cay, nhưng bà hiểu rõ lý lịch của những người họ Phạm sẽ khó mà xin được việc tử tế khi người anh chồng Phạm Vĩnh Cát đang cầm súng ở bên kia chiến tuyến. Chồng bà làm xã viên, dù an phận vẫn không một ngày được yên ổn. Trong một lần họp xã viên, ông chủ nhiệm hợp tác xã vung tay nói, dưới sức mạnh của tập thể, những người con ưu tú của chủ nghĩa xã hội đã lập nhiều kỳ tích. Nếu cánh đồng ngập úng, chúng ta chung sức nghiêng đồng đổ nước, rồi thau chua rửa mặn. Có những nơi sống ngâm da, chết ngâm xương, nhưng nhờ hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, bài toán tưới tiêu được giải quyết. Đưa mắt về phía nhà giáo hết thời Phạm Vĩnh Cận, ông chủ nhiệm hợp tác xã phê phán. Tuy nhiên, vẫn có cá nhân sống tư lợi, họ tìm cách vun vén riêng cho bản thân. Tôi đề nghị thầy Cận nói rõ về kho báu đang chôn ở đâu đó tại rừng bàng. Nếu không, hợp tác xã sẽ báo cáo lên cấp trên xem xét, vì biết đâu kho báu đó sẽ dành cho kẻ địch chống lại nhân dân. Hôm đó, ngước đôi mắt ngây dại sau đôi kính cận nhìn lên màn chủ tọa, thầy giáo Phạm Vĩnh Cận chỉ ấp úng nói không biết về kho báu của người Tàu để lại, bởi ông chưa từng nghe ai kể. Bà giáo Bân lấy vạt áo lau nước mắt khi nghĩ lại những ngày đen tối đó. Chồng bà hoàn toàn suy sụp bởi sự bàn tán dị nghị của mọi người. Sự theo dõi từ những người có trách nhiệm, chịu không nổi áp lực cùng nỗi hàm oan, cuối cùng ông thổ huyết, chết trong cay đắng và tủi nhục. Lúc thầy giáo Phạm Vĩnh Cận mất đi, người con trai ông là Phạm Vĩnh Tâm, do vướng lý lịch có người bác là sĩ quan chế độ Sài Gòn, bởi vậy Tâm không thi đại học. Cậu quyết định rẽ ngang đi làm công nhân cơ khí. Trong lúc đó, bạn bè cùng trang lứa được xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước. Kể từ ngày rời kinh thành Huế về thăm nhà, Phạm Vĩnh Cát ở lại làng mòi được nửa tháng đã quay ra Hà Nội, bởi ông muốn là một phần của lịch sử nước Việt Nam mới. Tuy nhiên mọi việc đều không thuận lợi như dự kiến. Nhiều người nhìn vị ngự tiền thị vệ triều Nguyễn bằng con mắt e ngại. Họ sợ những người được Pháp đào tạo chỉ là những kẻ cơ hội, vì thế nhiệt huyết cống hiến vơi dần trong tâm trí của Phạm Vĩnh Cát. Ngay khi biết tin cựu Hoàng Bảo Đại đảm nhận vị trí cố vấn cho chính phủ theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị ngự tiền thị vệ tìm nhiều cách yết kiến cựu Hoàng tại Hà Nội nhưng đều thất bại. Nghĩ đến cảnh vua không ai, tướng không quân sĩ, vì thế dù nhiệt tình vẫn không làm nên nghiệp lớn, ông Phạm Vĩnh Cát nung nấu việc đi tìm kho báu nhà họ Lã. Lúc có ngân lượng trong tay, những gì cần thì tự nó sẽ đến. Tuy là như vậy, nhưng thực hiện không dễ dàng, vì tại sơn tây quê ông, hiện nay chính quyền Việt Minh đang phát động phong trào diệt giặc đói, giặc ngoại xâm và giặc dốt, theo lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch. Tự dưng xuất hiện một kẻ như là làng vàng tại khu rừng bàng. Bà con sẽ phát hiện và gô cổ vì nghi làm gián điệp cho Pháp. Vị ngự tiền thị vệ nằm chờ đợi thời cơ hơn một năm trong vô vọng tại Hà Nội. Cuối cùng giờ phút thực hiện đã tới. Ngay khi người Pháp nổ súng gây hấn vào mùa đông năm 1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Nhiều trận chiến đấu đúng như tinh thần cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh đã diễn ra trên từng góc phố của Hà Nội. Những chiến sĩ ôm bom ba càng là nỗi khiếp sợ của quân viễn chinh Pháp. Sau khi người Pháp quay lại chiếm đóng Hà Nội cùng các vùng phụ cận, Phạm Vĩnh Cát đã xin viên quan nam Jean Bailly tờ giấy thông hành để quay về quê nhà. Việc thực hiện ước mơ đã sắp thành hiện thực. Dù là người không tin vào thần thánh ma quỷ, nhưng Phạm Vĩnh Cát nhớ lại vị đại tiên sinh trên đỉnh núi Tản Viên từng nói, ta đâu có phải hồn ma canh mộ, cớ sao mấy kẻ phàm trần lại tìm đến xin xỏ. Người nào có duyên, tự khắc vào được hầm mộ chứa kho báu, những việc đó ta không quản. Mùa xuân năm Đinh Hợi 1947, sau khi rủ thêm mấy người họ hàng, Phạm Vĩnh Cát vác ba lô, cầm đèn pin đi vào rừng bàng. Điều quan trọng là mọi đường đi lối lại đều được tổ mẫu Phạm Dạ Quỳnh ghi chép cẩn thận. Chính vì thế mấy người họ Phạm không mất công tìm kiếm trong vô vọng. Thời gian 165 năm đã trôi qua. Cảnh vật ở đây không thay đổi nhiều. Những núi non sông suối trong bản chép tay vẫn nguyên vị trí. Duy có điều những cây bàng được thay thế bằng rừng lim cổ thụ. Vị trí được khuyên mực đỏ đánh dấu là tâm điểm, chính là cây cổ thụ Vàng Tâm. Tuy nhiên, cây gỗ quý đó bị đốn hạ từ lâu. Phạm Vĩnh Cát đọc bản ghi chép được biết, ngày xưa, thân phụ của viên tri phủ Hà Hạo Hiên đã cho hạ cây để đóng bộ quan tài cho mình. Tuy nhiên, khi cụ tổ thứ hai của họ Phạm là Tú Tài Phạm Đăng Khoa bị chết do viên tri phủ xử quá nặng tay. Cỗ quan tài bằng gỗ vàng tâm đó được Hà lão tiên sinh mang tới thay lời tạ tội. Gần chiều tối, mấy chú cháu họ Phạm tìm được đến nơi cần thâm nhập. Nhớ lại cụ tổ Thuần Trung Hầu Phạm Vĩnh Thiện từng dùng thuốc nổ phá cửa không ăn thua, Phạm Vĩnh Cát gọi mấy người cháu lại giao việc. Muốn mở cửa phải có mẹo, nếu dùng thuốc nổ sẽ hỏng việc. Sáng mai chú cháu mình dùng trâu cho kéo các chốt gỗ, tự nhiên cửa sẽ mở ra. Phạm Vĩnh Cát giải thích rõ, vì vàng thường rất nặng, sẽ không mang được nhiều. Tiện có mấy con trâu, lúc đó chú cháu mình chất của cải lên cho trâu kéo về làng. Hôm nay, chú Căng đều ngủ trong rừng một đêm. Chú muốn nhớ lại những ngày tháp tùng nhà vua đi săn ở Đại Ngàn Tây Nguyên. Mọi người nhớ sáng mai quay lại sớm để bắt đầu công việc. Đợi mấy người cháu quay về làng đi mượn trâu, Phạm Vĩnh Cát mở ba lô, lấy tấm bạt để căng lều, chuẩn bị cho giấc ngủ của mình. Trong ba lô, ông có đem theo hộp bánh quy cùng chai nước suối của Pháp để dùng cho bữa tối. Đầu năm, tiết trời vẫn còn lạnh giá. Đang mơ mà ngủ, bỗng Phạm Vĩnh Cát nghe thấy tiếng nô đùa cách lều mình ngủ không xa. Khi cầm đèn pin bước ra đến bờ suối, ông giật mình khi thấy dưới dòng nước băng giá có hai thiếu nữ xinh đẹp đang tắm. Dù gặp người đàn ông lạ, nhưng họ không có vẻ e thẹn hay xấu hổ. Trái lại, hai thiếu nữ trong tình trạng lõa lồ bước lại gần, nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước. Phạm Vĩnh Cát đoán họ là chị em sinh đôi, áng chừng tuổi đôi tám. Một thiếu nữ mỉm cười, nói giọng thánh thót như chuông ngân. Ngự tiền thị vệ đại nhân, mau xuống tắm cùng chị em thiếp. Nước khí lạnh nhưng giúp ngài được trường sinh bất lão. Vốn không tin vào mấy chuyện thần tiên ma quỷ, nhưng Phạm Vĩnh Cát dù đang mặc áo ba đờ suy bên ngoài, áo len bên trong, vẫn thấy lạnh. Trong khi hai người thiếu nữ tắm suối giữa đêm khuya là không bình thường. Như đọc được suy nghĩ của Phạm Vĩnh Cát, thiếu nữ bên tay trái kéo ông sát lại người mình, cô dịu dàng nói. Đại nhân được nghe con danh lẻo mép Vương Xuân, hãy theo em tới kho báu nhà họ Lã, lúc đó ngài sẽ được toại nguyện. Không tỏ ra kém cạnh, người thiếu nữ có tên Vương Xuân cũng áp sát thân hình nảy nở của mình vào Phạm Vĩnh Cát. Cô nói nhỏ và nhanh. Ngự tiền thì về đại nhân chớ nghe con bé Vương Thu, mình nó không đưa được ngài vào trong hầm mộ đâu, hãy để em giúp sức. Dù trời tối om, nhưng Phạm Vĩnh Cát vẫn cảm thấy cảnh vật đang dịch chuyển, rõ ràng hai bàn chân của mình không chạm đất. Không biết từ lúc nào, hai người thiếu nữ xinh đẹp đã khoác váy trắng mỏng tang, rồi xốc hai bên tay viên ngự tiền thị vệ Triều Nguyễn lao thẳng vào trong hầm mộ. Điều kỳ lạ đã xảy ra. Cánh cửa gỗ lim dài ba tấc từ từ hé mở. Đứng giữa hầm mộ chất đầy vàng bạc châu báu, Phạm Vĩnh Cát không biết mình đang tỉnh hay mơ. Tuy nhiên, số vàng thỏi chất cao tới tận nóc hầm mộ, cùng hàng chục chiếc trống đồng đang ở trước mặt. Tất cả đúng như mô tả trong bản chép tay của tổ mẫu Phạm Dạ Quỳnh. Trong lúc Phạm Vĩnh Cát đang bối rối, hai thiếu nữ họ Vương tươi cười thông báo. Ngự tiền thị vệ đại nhân là người họ Phạm thứ hai vào được trong hầm mộ. Tuy nhiên, lộc bất tận hưởng, ngài hãy mang lấy số vàng vừa sức mình mang được. Nếu xe trâu tới đây, sẽ chết trâu. Xe ngựa tới, sẽ chết ngựa. Bằng không, mọi thứ đều hóa đá. Không có ba lô đựng vàng do để trong lều, lúc này Phạm Vĩnh Cát cho hai thỏi vàng có khắc chữ Lã vào hai bên túi áo ba đờ suy. Ngay khi tay ông cầm tiếp hai thỏi vàng nữa, mặt đất bỗng từ từ chuyển động. Hai thiếu nữ họ Vương lại dìu vị ngự tiền thị vệ rời hầm mộ theo cách đã vào. Mặc cho trời về khuya lạnh giá, Vương Xuân ghé tai Phạm Vĩnh Cát thì thầm. Hai chị em thiếp đều là trinh nữ. Nếu ngự tiền thị vệ đại nhân chịu thành thân, việc này sẽ giúp bọn thiếp phá bỏ được lời nguyền của lão già cóc cái Vương Gia Thụy khi yểm bùa. Lúc đó toàn bộ kho báu họ Lã sẽ thuộc về đại nhân. Phạm Vĩnh Cát cầm hai thỏi vàng trong tay. Khi biết đó là sự thật, liền bối rối hỏi lại. Xưa nay người và ma sao có thể thành thân được? Chưa nhận được câu trả lời của hai thiếu nữ, bất ngờ từ bìa rừng có tiếng quạ kêu. Sau đó tiếng vó ngựa phi kèm tiếng lục lạc đang tới rất gần. Trong nháy mắt, hai người trinh nữ xinh đẹp biến mất. Họ để lại một cơn gió lạnh thấu xương. Do bị lạnh bất chợt khiến Phạm Vĩnh Cát giật mình. Lúc này ông thấy mình vẫn nằm trong lều. Hóa ra ông vừa trải qua một giấc mơ hư ảo. Vì ngự tiền thì về tỉnh giấc khi tiếng gà gáy sáng vọng lại. Dù trời lạnh, nhưng ông toát mồ hôi kinh ngạc. Bởi chỗ ông nằm có hai thỏi vàng ròng, bên trong túi áo ba đợt suy chịu nặng hai thỏi vàng khác. Tất cả đều có khắc dấu triện chữ Lã. Phạm Vĩnh Cát vươn vai bước ra khỏi lều. Hai người cháu trải lại mếu máo nói, không xong rồi chú. Xe tới ven bờ suối, tự dưng hai con trâu mộng khỏe như vậy bỗng sùi bọt mép rồi lăn ra chết. Bây giờ phải ăn nói sao với chủ trâu? Nhớ lại lời của hai hồn ma trinh nữ họ Vương, Phạm Vĩnh Cát liền khoát tay nói. Cháu quay về làng, gọi tay Lý Kiệu ta đây, nói ông ta cho người mổ trâu, coi như họ Phạm khao cả làng, còn chủ trâu để ta đền tiền là xong. Trong ánh bình minh rọi xuống, Phạm Vĩnh Cát mở lòng bàn tay, thấy bên trong có chiếc yếm bằng lụa bạch, được thêu mấy bông sen tuyệt đẹp, nhìn rất có hồn, và phảng phất mùi thơm, y như mùi cơ thể của hai người trinh nữ. Ngay chính giữa yếm có một bài thơ, tựa như lời nhắn gửi. Nhật chiếu tích giang sinh tử yên, giao khan bộc bố quải tiền xuyên, phi liêu trực há tam thiên xích, nghi thị ngân hà lạc cửu thiên. Dịch nghĩa là nắng rọi tích giang khói thía bay, xa trong dòng thác trước sông này, nước bay thẳng xuống 3000 thước, tường dài ngân hà tuột khỏi mây. Quý vị cùng các bạn thân mến, chúng ta đã kết thúc tập 9 của tác phẩm Hồn Trinh Nữ tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị trong tập 10 vào tối ngày mai. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.